Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, dã tâm bừng bừng Augusto. Baroque, nói đơn giản điểm, Diệp Thần hiện tại dùng thiếu niên này tại làm thí nghiệm. Đến nếm thử mình một cái ý nghĩ có thể hay không thần nhân tạo trì. Cái gọi là thần linh. Bất quá là lực lượng phi thường tồn tại hết sức mạnh mẽ. Khác biệt thế giới đối thần linh định nghĩa là không giống. Tỷ như tại đa nguyên thần vũ trụ chỉ cần ngưng tụ thần tính. Nhóm lửa thần hỏa, kiến tạo thần quốc, ba hợp nhất mới là một tôn chân chính thần linh. Nhưng ở có thế giới thần linh chỉ là đơn thuần ý nghĩa lực lượng đủ cường đại. Khi cường đại đến mức nhất định. Lượng biến dẫn đến chất biến, có được siêu thoát phàm tục thần uy, đồng dạng cũng là thần linh, tựa như tăng ác chi tử, theo một ý nghĩa nào đó cũng là một tôn thần, bất quá là tà thần, chỉ là nhỏ yếu nhất tà thần. Ác thế giới tà thần là một cái cách gọi, tất cả lục tinh trở lên bát tinh trở xuống, bao quát bát tinh, đều thuộc về tại tà thần một hàng. Cửu tinh bắt đầu được xưng là tà thần chi tổ, dù là thập tinh cấp tồn tại, cũng là được xưng là tà thần thủy tổ, chỉ bất quá chỉ có vẻn vẹn như vậy mấy tôn. Diệp Thần nghĩ thử một chút, nếu như một người tập hợp mình tất cả đã tăng lên đến một vạn cấp tăng thêm pháp thuật vào một thân, vĩnh cửu gia trì, có thể hay không lực lượng lượng biến sinh ra chất biến, đạt tới lục tinh tình trạng. Khi cái cuối cùng vĩnh cửu pháp thuật gia trì ở thân, Diệp Thần chậm rãi sau lùi lại mấy bước, trầm giọng nói, thử một chút, có thể hay không hoàn toàn nắm giữ phần này lực lượng. Ông, lấy thiếu niên làm trung tâm hư không đột ngột bành trướng. Một nói lực lượng vô hình quang hoàn lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tân mãnh khuếch tán. Trong hư không nguyên tố bị lực lượng cường đại áp xúc. Hóa thành một đạo thất thải ban lan quang hoàn đem chậm rãi dâng lên thiếu niên bao bao ở trong đó. Tựa như thần linh hàng thế, lực lượng là đủ rồi, nhưng tựa hồ còn kém một chút đồ vật. Diệp Thần nhìn qua hóa quang đi xa quả cầu ánh sáng bảy màu. Tại quần sơn trong trắng trợn phóng thích mình lực lượng, hơn vạn cấp pháp thuật tăng thêm phía dưới. Lúc này Augusto. Baroque tố chất thân thể trong nháy mắt từ một cái so với thường nhân hơi mạnh thiếu niên biến thành một tôn có thể cùng tăng ác chi tử so sánh vai cường đại tồn tại. Cương cân thiết cốt, tâm linh bình chướng, phi hành thuật, truyền tống thuật, tăng thêm các loại gia trì. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Duy nhất không đủ chính là tinh thần của hắn không đủ cường đại. Mặc dù hữu tâm linh bình chướng có thể giúp hắn ngăn cản bất luận cái gì đến từ tinh thần ý chí phương diện tổn thương, nhưng bản thân tinh thần cùng ý chí không đủ, căn bản là không có cách phát huy cái này một thân lực lượng uy lực lớn nhất. Nhưng đây là không thể tránh khỏi, chỉ có thể chờ đợi hắn về sau trưởng thành. Nói tóm lại, cái này nếm thử xem như thành công. Tinh thần ý chí không đủ cường đại không quan hệ, thực lực đủ mạnh là được. Đã miễn cưỡng mò tới lục tinh một bên, đơn đấu khả năng đánh không lại tăng ác chi tử, nhưng hai ba cái cũng đủ để đánh giết một tôn tăng ác chi tử. Tạo chỉ như vậy một cái thần nhân tạo, ước chừng cần hắn một tháng. Chân quý ma pháp vật liệu không là vấn đề, vật liệu chỉ là chân quý. Cũng không phải là hiếm thấy, muốn thời gian dài như vậy chủ yếu là hắn vấn đề. Vĩnh cửu là một người gia trì pháp thuật, sẽ để cho pháp thuật của hắn đẳng cấp vĩnh cửu rơi xuống 100 cấp. Tinh thần lực hạn mức cao nhất biến mất một bộ phận. Hắn cần bù lại mới có thể tiếp tục. Sau 5 ngày, Baroque gia tộc tuyển chọn hiện trường, một cái to lớn vô cùng giác đấu trường bên trong. Lúc này trên trận lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trên trận chậm rãi treo ở cách mặt đất ba thước. Thiếu niên chính không chút kiêng kỵ biểu hiện ra mình lực lượng. tại thu hoạch được trước nay chưa từng có lực lượng về sau. Một mực nhẫn nại đến gia tộc tuyển chọn ngày, thiếu niên cũng nhịn không được nữa áp chế tự thân lực lượng. Tại trên trận gia tộc chúng tộc nhân cùng xem lễ khách quý trước mặt biểu hiện ra mình có thể so với thần linh lực lượng, tồi khô lạp hủ quét ngang tất cả cùng thế hệ tộc nhân. Cũng hiện ra dĩ vãng chưa từng thấy qua tàn nhẫn, tựa hồ muốn dĩ vãng không cam lòng cùng phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Diệp thần làm thiếu niên lão sư đáp ứng lời mời đến đây. Thấy cảnh này nhíu mày, cũng không phải đối thiếu niên hành vi không cao hứng. Cái này rất bình thường, đổi thành bất luận kẻ nào đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại. Khẳng định sẽ khoe khoang hoặc là trả thù dĩ vãng địch nhân. Đổi thành hắn cũng sẽ làm như vậy. Cái này rất bình thường. Hắn cau mày là thiếu niên đối tự thân lực lượng nắm giữ quá kém. Biểu diễn ra lực lượng cực kỳ bất ổn. Vượt quá hắn dự liệu kém. Cũng không biết là cái này một thân lực lượng quá mạnh vẫn là tâm tính quá kém. Bất quá hắn cũng không định làm cái gì. Càng sẽ không thuyết phục. Hắn biết rõ, đã thu hoạch được lực lượng thiếu niên đã sẽ không quá nghe mình. Trừ phi mình lần nữa triển lộ ra nghiền ép hắn lực lượng mới có thể lệnh đã bành trướng tiếp cận mê. Thất thiếu niên thanh tỉnh, hắn sẽ không như thế làm. Cũng sẽ không lý thiếu niên về sau như thế nào. Lựa chọn Baruch gia tộc thiếu niên hắn vốn chính là có mục đích. Những lực lượng này tạm thời cho là lợi dụng hắn báo đáp. Mà lại cũng lợi dụng hắn khi vật thí nghiệm làm thí nghiệm. Không cần để ý hắn. Có thể dùng trên người thiếu niên thu hoạch được một hệ liệt số liệu. Lần tiếp theo thần nhân tạo có thể tương ứng điều chỉnh ban cho lực lượng. Rất nhanh thiếu niên lấy tuyệt đối lực lượng quét ngang tất cả mọi người. Thu hoạch được gia tộc trưởng người tán thành. Đến đây Diệp thần cũng lặng lẽ rời đi. Hắn mục đích đã đạt đến. Tiếp xuống chính là chờ đợi anh hùng truyền thừa tế đàn chính thức mở ra. Lần nữa nhìn thấy thiếu niên là sau 25 ngày. Thiếu niên lần nữa đến nhà bái phỏng. Đến thời điểm không phải một người, mà là một cỗ cực kỳ xa hoa xe ngựa. Trước sau mười mấy tên hộ vệ, lúc xuống xe trong ngực nắm cả một tên mỹ lệ thiếu nữ. Gặp lại lão sư, thiếu niên không giống như trước kia như vậy câu nệ. Diệp thần từ trong mắt của hắn thấy được một loại nào đó nguy hiểm ý vị. Hắn mỉm cười, tại thiếu niên nâng đỡ tiến vào xe ngựa, rời đi cái này ở 5 năm trụ sở. Tiếng chuông du dương liên tục vang lên thập nhị hưởng, cả tòa thành thị dâng lên vô số pháo hoa. Khổng lồ anh hùng chi luân từ giữa đến bên ngoài, từng tầng màn sáng phóng lên tận trời. Hóa thành từng tầng lồng ánh sáng đem cái này đường kính vượt qua 50 cây số cử. Thành bao phủ ở bên trong anh hùng tế đàn mở ra. Thịnh đại tế tự nghi thức đều đâu vào đấy cử hành. Phức tạp nghi thức cần tiếp tục dòng dã một ngày. Hắn muốn nhìn nhất anh hùng tế đàn ngược lại là ngày thứ 3 sau mới có thể nhìn thấy. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, Augusto Baruch liền đã trở thành Baruch gia tộc thiên chi kiêu tử. Đại lượng tộc nhân tụ tập sau lưng hắn trước hô sau ứng. Tinh thần khí thế cùng trước kia hoàn toàn là hai người bình thường. Đối với hắn cái này lão sư, ban đêm, Diệp thần chính nhàn nhã ngồi tại ban công vừa nhìn sách. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, tiếng bước chân đến sau lưng dừng lại một chút. Một cái ấm áp như ngọc cánh tay duỗi ra vòng lấy hắn phần gáy. Diệp thần dừng lại, một cỗ lực lượng vô hình đem ngọc thủ chống ra. Ghế đu quay tới chính đối người tới, lại là trong khoảng thời gian này một mực đi theo Augusto. Baruch thiếu nữ kia, thiếu nữ chỉ mặc một bộ thật mỏng váy ngủ, bên trong không một vật. Hắn ánh mắt nhạy cảm có thể nhẹ nhõm xuyên thấu váy mỏng nhìn thấy bên trong phong quang. Đem sách vở khép lại, khẽ cười nói, hiện tại liền không kịp chờ đợi động thủ. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ bên trong mang theo khuất nhục, hốc mắt đỏ bừng nước mắt ướt át, Ngọc Thủ nắm váy ngủ bên cạnh muốn kéo ra, nhưng bị Diệp Thần giơ tay. Hắn lắc đầu nói, bất hạnh hài tử, ngươi không phải ngươi nguyện ý làm. Trở về đi, một vạn cấp mị hoặc nhân loại để thiếu nữ không tự chủ được khép lại cổ áo. Quay người rời đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.